bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 149, một chân đạp nát bước thứ 9 tiên thể Đoạn Thiếu Quân. Khóc chuyện audio.com, Đoạn Thiếu Quân, Diêm Điện có người phân công tin tức truyền đến, gần nhất cần phải nghiêm thủ biên giới lĩnh vực. Người kia vội vội vàng vàng đuổi tới lầu các chắp tay mở miệng ở giữa thần sắc mang theo một vệt sầu lo. Được xưng Đoạn Thiếu Quân người trẻ tuổi, lúc này cao mày nói, sắp tới gần Diêm Thiếu Quân ngày vui, Diêm Điện cái này chỉ lệnh là vì sao ý chẳng lẽ không dự định để bản Thiếu Quân tham gia yến hội. Người kia vội vàng trả lời, tiên quân đại nhân theo hoang tộc nhận được tin tức hẳn là vị cô nương kia bị trao đổi sự tình, sơ suất để lộ, hoang lão tận mắt nhìn đến có thần ma hình bóng xuất hiện, rất có thể là nhận biết vị cô nương kia. Lời nói, rơi xuống, Đoạn Thiếu Quân lúc này nhỏ nheo lại hai mắt. Diêm Điện tiên quân trước đó thì vô cùng chú ý hoang tộc bên trong một nữ tử, nàng này tên là Vô Song, thân có thái âm linh lung tâm, tự thân cũng đã đản sinh ra thái âm linh lung thể, là trở thành Diêm Thiếu Quân vị hôn thê nhân tuyển tốt nhất. Từ đó về sau, Diêm Thiếu Quân con nối dõi một mạch đem về người người có thái âm linh lung huyết mạch, từ đó cũng có tỷ lệ đản sinh ra linh lung thể. Lúc này cuối cùng từ hoang tộc trong tay đổi lấy mà đến, Diêm Điện bốn phía trăm triệu dặm khu vực tiên môn thế lực đều là tại gần đây bận bịu tứ phía, không ngừng chọn lựa tinh xảo lễ vật chuẩn bị tại ngày đại hôn đi yến hội. Hắn Đoạn Thiếu Quân không chỉ có là Diêm Điện người, vẫn là Diêm Điện bên trong một tên thiếu quân cấp nhân vật chưa nhiều tuổi trẻ thiên kiêu bối. Phận đỉnh phong người, có trời sinh tiên thể, bây giờ đã đạt tới bước thứ 9, quang mang hoàn toàn không có yếu tại năm đó Hoang Thiên Chủ. Tuy nhiên trừ cái đó ra, hắn đã không có còn lại có thể so với Hoang Thiên Chủ thiên phú, nhưng chỉ bằng như thế cũng đủ làm cho hắn ngang áp còn lại chư phương thiên kiêu. Giờ phút này hắn cũng chuẩn bị thu thập một phen, đi yến hội tại nhiều nhiều tiên môn thiên chi kiều nữ trước mặt xuất đầu lộ diện, nhưng không nghĩ tới Diêm Điện thế mà để hắn tiếp tục trấn thủ biên giới lĩnh vực. Không phải nói nàng này chính là từ luân hồi hà bên trong lôi ra tới à, như thế nào lại có người quen biết? Đoạn Thiếu Quân lại lần nữa nhíu mày hỏi. Hồi bẩm Đoạn Thiếu Quân, việc này liên lụy rất nhiều bí ẩn, thuộc hạ nhận được tin tức cũng rất ít, nhưng theo hoang lão suy đoán, có thể là độ nàng này tiến vào luân hồi bờ sông người. Người kia lại lần nữa khom lưng. Sau khi nghe xong, Đoạn Thiếu Quân khẽ thở một hơi, như thế như vậy hắn chỉ sợ là khó có thể đi yến hội. Hắn đang chuẩn bị vung tay áo để người kia lui ra lúc bỗng nhiên, hắn nhớ tới lúc trước phát giác được tiên chu, cái kia tiên chu tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn thẳng tắp chạy vị trí, giống như chính là Diêm Điện. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn qua, một tòa cự đại tản ra kinh thiên khí thế tiên chu, đã bông xuống mà đến, nó hoa nát hư không, dọc theo đường mang theo phần tận thương khung ánh chiều tà có chút sát khí bức người. Cái này, Đoạn Thiếu Quân bên cạnh cái kia người thần sắc một lần ngạc nhiên. Cho bản Thiếu Quân đứng lại. Quát to một tiếng ra, liền có cồn cuộn tiên khí ba động oanh lay động mà đi tải. Chỗ chấn tại bồ đề tiên chu trước mặt làm đến không gian gợn sóng nổ tung, gió lốc hình thành. Tiên chu đình trệ, Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy lúc mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới Đoạn Thiếu Quân. Người có chuyện gì? Bình tĩnh lời nói truyền ra, Đoạn Thiếu Quân lúc này hai mắt nheo lại, lập tức tâm thần kịch liệt oanh tạo nên đến, hắn theo Trần Nguyên bình tĩnh trong con ngươi cảm nhận được một cỗ ẩn nặc sát cơ. Cái kia sát cơ lượn lờ lấy xâm la liệt diễm, càng có một đạo thần ma hình bóng bao trùm mà lên. Quả nhiên là ngươi, Đoạn Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng tin tức vừa mới truyền đến, liền để hắn tao ngộ người này. Oanh, bước thứ 9 tiên thể ba động toàn diện bạo phát cộng thêm thiên la cảnh nhất trọng thiên vô thượng phong bạo vòng xoáy, dẫn đến toàn bộ cao điểm lầu các chỗ, lâm vào đầy trời. Bắn nổ uy áp bên trong, Trần Nguyên đứng tại bồ đề tiên chu phía trên, nhìn qua tình cảnh này lông mày hơi hơi nhô lên. Bạch Ma tại lúc này đã truyền ra sợ hãi lời nói, người này hẳn là Diêm Điện bên trong một tên thiếu quân cấp nhân vật cùng loại với chúng ta năm phương lĩnh vực thánh tử cùng thần tử, nhưng bọn hắn cũng không phải là duy nhất bởi vì có nghịch thiên cấp thiên phú người rất nhiều cho nên như loại này thiếu quân cấp nhân vật cũng liền có rất nhiều. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hiểu rõ ra, nguyên lai đường này qua một chỗ tiên môn là Diêm Điện dưới trướng thế lực trong đó còn tọa chấn lấy một tên thiếu quân cấp nhân vật lại nhìn như vậy ba động lực lượng bao phủ có trời sinh tiên thể còn đạt đến bước thứ 9. Như thế thiên phú kinh người còn không chỉ một vị cùng loại với thần tử loại này độc. Nhất vô nhị thì khó có thể thỏa mãn Diêm Điện địa vị nhu cầu. Ngươi lần này cản ở đường đi của ta là sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu sao? Trần Nguyên lại lần nữa truyền ra lời nói, nếu như người này là chuyên môn chờ đợi ở đây, còn biết hắn Trần Nguyên, như vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ Diêm Điện đã biết hắn tồn tại. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết, Đoạn Thiếu Quân một bước đạp thiên mà đến, cuốn lên đầy trời đáng sợ tiên thể ba động, thân hình di động đều mang không gian vỡ nát dấu vết, đó là bước thứ 9 tiên thể quá cường đại, đưa đến pháp tắc đều không cách nào tránh khỏi bị tác động đến. Oanh, Bồ Đề Tiên Chu chấn động, tựa hồ không chịu nổi Đoạn Thiếu Quân tiên thể uy áp, mà lúc này Trần Uyên đã hai con mắt lạnh xuống, bỗng nhiên bước ra lúc tại chỗ một bàn tay phiến tại Đoạn Thiếu Quân trên mặt, trong tích tắc tiên khí cương phong vỡ vụn, bước thứ 9 tiên thể bao phủ mà ra uy áp cùng nhau tan rã, liên đới lấy khuôn mặt của mình, trực tiếp sụp đổ xuống, hàm răng bắn tung tóe mà ra, máu tươi giọt tung tóe, đồng tử đều bị phiến rướm máu. Một cái bàn tay, đem Đoạn Thiếu Quân cho trực tiếp phiến mộng, hắn toàn lực bạo phát xuống bước thứ 9 tiên thể, đủ để đem hết thảy thiên kiêu trà đạp tại dưới chân vô địch chi tư thế mà tại Trần Uyên một dưới lòng bàn tay, sụp đổ. Hắn thân thể bị cự lực oanh lay động, bắt đầu nhanh lùi lại, nhưng cùng lúc nội tâm cũng dâng lên một cỗ biệt khuất cùng tức giận, đột nhiên đình trệ ở thân hình, lại lần nữa bạo hống bạo phát bước thứ 9 tiên thể ba động, nhất quyền đánh phía Trần Uyên. Bang, thiên địa u ám, không gian phá toái, 10.000 dặm trọng. Loan một cái chớp mắt bị lật tung, gợn sóng nổ tung mà mở bao trùm thương khung bát hoang. Trần Uyên sớm tại hắn quyền oanh mà đến lúc liền đã một chân đá tới, hỗn độn thần ma thể bước thứ 5 lực lượng ngang mở mà xuống, trực tiếp đem Đoạn Thiếu Quân kiểm môn, khuôn mặt đạp sập cự lực lăn lộn mà xuống, xuyên qua không ngừng, cho đến vỡ vụn toàn bộ thân hình. Hắn lại lần nữa đại thủ ngang mở mà đi, vô tình nắm lấy Đoạn Thiếu Quân tàn hồn, bỗng nhiên ném cho Tần Nhiễm Vương. Ép hỏi ra hết thảy tin tức, phàm là nói nhiều một câu không phải, trực tiếp ném vào Hoàng Tuyền Hà. Trần Uyên lạnh lùng mở miệng, vung tay áo trở lại Bồ Đề Tiên Chu phía trên, tiếp tục hướng về Diêm Điện phương hướng bạo phát tốc độ. Trong nháy mắt Tiên Chu thì không thấy bóng dáng, lưu lại lúc trước người kia, một lần ngơ ngác nhìn qua đây. Trời Đoạn Thiếu Quân thân thể toái phiến bay múa, cả người tựa như choáng váng. Hắn trơ mắt nhìn Đoạn Thiếu Quân đường đường bước thứ 9 tiên thể, vô thượng tôn uy lực lượng, bị Trần Uyên nhất trường, một chân đánh nát bấy. Chẳng lẽ thế gian này còn có áp đảo bước thứ 9 tiên thể thể chất đáng sợ. Hắn nội tâm bắt đầu oanh minh, thần hồn không ngừng phá vỡ run rẩy, cho đến tiên thể toái phiến phiêu lạc đến trước mắt, hắn mới bỗng nhiên phát ra hoảng sợ thét lên thanh âm tê liệt trên mặt đất toàn thân phát run. Ngay tại Trần Uyên lại lần nữa chạy tới Diêm Điện thời điểm, một phương này lĩnh vực khu vực trăm triệu dặm phạm vi, đã bắt đầu có các đại tiên môn chi chủ, mang theo lễ vật đồng dạng chạy tới Diêm Điện, dọc theo đường mà đi nụ cười mặt mũi tràn đầy, dưới trướng mang theo đông đảo trong môn thiên kiêu. Cách chương.